Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, hồn tộc phản đồ. Trịnh Thiếu Lời nói này, thật làm cho cả vận giới đều lâm vào cực lớn trong khiếp sợ. Bởi vì đây là bọn hắn từ trước tới nay, lần đầu tiên biết được mình sinh tích trữ cái thế giới này chân tướng. Quan trọng hơn chính là liên quan tới Tần Tinh phụ tử phản đồ thân phận. Nói thật, sự thật này để cho rất nhiều vận giới người đều không thể nào tiếp thu được. Mà trong những người này, thậm chí bao gồm một ít đại tông môn đệ nhị tổ nhóm. Nói thí dụ như Thiên Sơn Thú Tông Bạch Vô Kỳ, Thiên Kiếm Tộc Tôn Nhược Tinh, nghe được Trịnh Thiếu Lời nói này thời điểm, nhất định chính là như bị sét đánh một dạng, bởi vì bọn hắn cùng Tần Tinh từng có thâm nhập tiếp xúc. Từ trong đáy lòng đều là rất yêu thích đứa bé này. Quả thực khó mà tin được, hắn vậy mà lại là vận giới sinh tử đại thù. Thế nhưng, nói ra lời nói này người là Trịnh Thiếu, là chủ mẫu tự mình hiện thân, hơn nữa chính miệng thừa nhận vận giới thiếu chủ. Vì vậy mà, bọn hắn nhưng lại không thể không tin tưởng, thậm chí cho dù không tin, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Tóm lại, bất kể là tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Toàn bộ vận giới đều bởi vì Trịnh Thiếu trở thành thiếu chủ sau đó phát ra bố trí đây mệnh lệnh thứ nhất mà bận rộn. Tuy rằng mỗi người bọn họ tu vi đều có điên cuồng tăng vọt, nhưng mà Trịnh Thiếu cũng đặc biệt căn dặn, Tần Tinh thực lực cũng là đề thăng đáng sợ, cho nên tuyệt đối không thể xem thường. Vì thế, Trịnh Thiếu thậm chí còn điều động không ít thế giới bên ngoài cường giả tiến vào vận giới. Ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, toàn bộ vận giới đã bày ra từng đạo thiên la địa võng. Lưới miệng mở ra, chờ đợi đến Tần Tinh đến nơi. Trịnh Thiếu mặt không biểu tình nhìn chăm chú dưới thân hai khỏa Tần Thiên Tinh. Lạnh lùng nói, Tần Tinh, năm đó mẫu thân nói qua, ngươi là thiên hồn bên trong có khả năng nhất ngoài ý một hồn. Không nghĩ đến, quả nhiên bị mẫu thân nói trong. Bất quá cũng may, mẫu thân cũng đã để lại hậu thủ. Lần này, ta sẽ khiến ngươi cùng hết thảy đều lần nữa khôi phục chính quỹ. Tần Tinh xác thực đang chạy tới vận giới trên đường. Vận giới, có thể nói là hắn tại toàn bộ bất diệt giới cái cuối cùng tầm nhìn. Hôm nay, liên quan tới tội giới, liên quan tới tạo hồn tộc, liên quan tới xoay quanh ở trên người hắn toàn bộ bí ẩn, trên căn bản đều đã tìm được câu trả lời. Chỉ còn lại hắn thân thế chính mình cùng thần tôn thân phận hai điểm này nghi hoặc. Người trước, hắn tin tưởng chính mình sẽ ở vận giới bên trong tìm đến câu trả lời. Mà người sau, hắn cũng biết, đến lúc tự mình biết hiểu rồi thân thế sau đó, thần tôn tất nhiên sẽ lần nữa hiện thân. Cho đến lúc này, chính là tất cả kết cuộc thời điểm. Lấy Tần Tinh hôm nay thực lực, cho dù vận giới giấu sâu hơn, hắn cũng có thể tùy tiện tìm đến, có thể trong nháy mắt đến. Nhưng mà hắn nhưng cố ý hãm lại tốc độ, bởi vì hắn cần một quãng thời gian đến để cho mình bình tĩnh, đến để cho mình suy nghĩ một ít chuyện. Rốt cuộc, Tần Tinh lại lần nữa đứng ở kia chứa đến toàn bộ tinh vực, nhưng mà chỉ có lớn chừng quả trứng gà vận giới lúc trước. Vận giới ra, cũng không có phong ấn tồn tại, tựa như cùng mở rộng đại môn một dạng, bất kỳ sinh mệnh đều có thể tùy ý tiến nhập. Trịnh Thiếu, xem ra ngươi biết ta muốn tới, cho nên mở cửa chờ đợi ta sao? Tuy rằng Tần Tinh có thể đoán ra được, Trịnh Thiếu hẳn đã khôi phục hắn thân phận chân chính, trở thành vận giới cùng tạo hồn tộc thiếu chủ. Nhưng mà hắn nhưng cũng không biết, hôm nay vận giới đã không còn là hắn ban đầu đi qua vận giới. Trịnh thiếu, thiếu chủ ta, Tần Mộ đã đến. Tần Tinh bước vào một bước vận giới bên trong, giết. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới bước vào vận giới trong nháy mắt, bên tai liền đột nhiên vang lên ngưng tụ vô số người bạo hống thanh âm. Mà tại rung trời tiếng giết bên trong, hắn cũng nhìn thấy mình quanh người xuất hiện một tòa tinh trận. Tòa này tinh trận, ở tại tinh không bên trong, từ ngàn tên ít nhất là tinh thần cảnh tu sĩ tạo thành, đem hắn vững vàng bao vây. Nhìn đến tinh trận này, Tần Tinh tâm không khỏi khẽ run lên. Tâm hắn run rẩy, cũng không phải là bởi vì tòa này tinh trận uy lực mạnh mẽ, mà là bởi vì tạo thành tinh trận mỗi người nhìn về phía hắn trong con mắt bất ngờ đều tràn đầy căm ghét cùng phẫn nộ, tựa như cùng Tần Tinh là bọn hắn kẻ thù không đội trời chung một dạng. Thậm chí tại trong những người này, Tần Tinh còn nhìn đến không ít khuôn mặt quen thuộc. Tần Tinh còn nhớ lần trước tự mình tới lúc, hắn nhóm đối với mình nơi lộ ra thân thiện nụ cười. Nhưng là bây giờ, quen thuộc cùng thân thiện, đều đã bị phẫn nộ cùng căm ghét nơi hoàn toàn thay thế. Mà một khắc này, Tần Tinh tuy rằng vẫn không biết vận giới bên trong cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà đã rõ ràng, mình trở thành vận giới chi địch, trở thành toàn bộ vận giới sinh linh địch nhân. Hết thảy em những thứ này, tự nhiên tất cả đều là bởi vì Trịnh Thiếu. Trịnh Thiếu, đây rõ ràng chỉ là giữa ngươi và ta sự tình, vì sao ngươi muốn đưa bọn họ cũng toàn bộ liên lụy vào? Bọn hắn căn bản cái gì cũng không biết. Tần Tinh kia bình tĩnh trong mắt dần dần bắt đầu có đến sát khí hiện lên, thậm chí mơ hồ lộ ra huyết hồng chi sắc. Kia một đầu mái tóc dài màu trắng càng là không gió mà bay. Sát khí này không phải là nhằm vào bao vây hắn kia ngàn tên tinh tu, mà là nhắm vào Trịnh Thiếu. Mình và Trịnh Thiếu mặc dù không phải huynh đệ, nhưng ít ra là đồng tộc. Tại mênh mông thế giới bên trong, một cái tộc đàn tộc nhân cuối cùng cũng là người thân. Coi như không thể tương thân tương ái, nhưng ít ra cũng không phải sinh tử đối mặt. Huống chi mình so với Trịnh Thiếu lại nói, từ đầu đến cuối đều là kẻ yếu, càng là người bị hại. Thậm chí nếu mà không phải mình cùng La Bằng lấy mạng đổi mạng thời điểm triệt để tự bạo, may mắn phấn bể nát, năm đó Trịnh Thiếu mẫu thân ở lại mình trong hồn ấn ký, như vậy mình sợ rằng đã trở thành Trịnh Thiếu sống lại kia một hồn. Nhưng là bây giờ Trịnh Thiếu vậy mà lần nữa muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, vì thế thậm chí không tiếc mê hoặc rượt dây những này vô tội vận giới sinh linh. Tần Tinh rất ít nổi giận, nhưng mà vào giờ phút này, hắn thật sự là không cách nào nữa áp chế mình nội tâm phẫn nộ. Đang lúc này, một cái tràn đầy âm thanh u ám tại Tần Tinh bên người vang dội. Tần Tinh, ngươi cái này hồn tộc phản đồ, quả nhiên đã đến. Lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, lần này ngươi nhất định phải chết. Hồn tộc phản đồ, đây năm chữ để cho Tần Tinh bỗng nhiên nhịn không được bật cười. Không nghĩ đến mình cái này hồn tộc vật hy sinh, hôm nay vậy mà biến thành hồn tộc phản đồ. Trong tiếng cười lớn, Tần Tinh quay đầu nhìn về phía kia mở miệng nói chuyện nhân đạo. Tinh lão, lần trước ta may mắn một chỉ bể nát ngươi một trưởng, lần này ta sẽ trực tiếp bể nát ngươi hồn. Nói chuyện chính là lần trước mưu toan xưng bá vận giới tinh tà tôn Tinh lão, cũng chính là tại từng sóng dưới sự trợ giúp, ban đầu vận giới duy nhất một cái đột phá đến giới chủ cảnh cường giả. Hiện tại hắn không những không có chết, hơn nữa thực lực càng là có đột nhiên tăng mạnh, bất ngờ đạt tới cửu nguyên chi cảnh, lại thêm hắn đối với Tần Tinh, đây tuyệt đối là nhất căm ghét, cho nên hôm nay đây ngăn trở Tần Tinh thứ một cửa ải, liền do hắn phụ trách chỉ huy. Tinh lão cười gằn nói, chết đã đến nơi còn nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, mấy năm nay bất kiến, ngươi tiến triển bao nhiêu. Giết, dứt tiếng, Tinh lão bất thình lình vươn tay ra, chụp tới Tần Tinh, tựa như cùng hắn năm đó đối phó Tần Tinh lúc sử dụng phương thức một dạng. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.